先行，讲未来无胆望恩，người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dịu con qua bên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Phật Quan. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân ngày quý vị có tuần chú để đi ngài ở tại chùa. Chúng tôi nói như vậy có nghĩa là hàng ngày không có đến chùa, ở nhà cũng vẫn tụng chứ phải không ạ? Có nhiều người nói là đi đến chùa tu, như vậy là ở nhà mà không có tu à, phải không? Như vậy là mình đi đến chùa để mình tập tu, về nhà mình thực hành cái mà mình đi đến chùa tập tu đó, thì cái giá trị tu hành mới được bảo đảm, mới được lên cao. Và con người mình thì có thân là có bệnh tật, quý vị Phật tử nhé. Rồi sáng này, hồi buổi sáng thì chúng tôi có lên trình Hoằng Pháp, và sáng nay là một ngày tu của các em sinh viên ở trên đó đó. Các em tu cũng ghê lắm á, sinh viên mà tu 1,000+, gần 2,000 sinh viên thành phố tu một ngày chủ nhật, không quý vị? Rồi giấc trưa cái kêu giống như chạy xô đi về chùa Vô U á, rồi ở bên đó cũng đang thỉnh chuông Đại Hồng Chung, và Phật tử cũng rất là đông. Cái đạo tràng tu an lạc một ngày, và chiều thì chùa Phật Quan của chúng ta. Nhưng mà vào buổi chiều như thế này thường hay là nắng nóng ở bên ngoài gọi vào, nên mình ngồi mình thính pháp, mình nghe pháp có thể là bị đổ mồ hôi chút ít. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái quy luật bù trừ của nó. Người nào đổ mồ hôi về nhà hết bệnh, phải không? Nhằm khi mình bị cảm về nhà, cái mình làm cái nồi nước sông, mình sông lên cho nó chốc mồ hôi ra thì nó cũng hết bệnh. Thôi thì cũng không sao. Nếu người nào không đổ mồ hôi tức là mình không bệnh gì cả. Còn người nào đổ mồ hôi thì về nhà hết bệnh, cuối cùng cũng không có bệnh gì cả. Để cho mình chạm phó tay. Quý vị Phật tử là chúng ta sống ở trên thế gian này, mỗi người mình nhìn bên đây, cái mình nhìn bên kia. Cái ông này ổng nhìn nhà bên kia không quý vị? Ông thấy cái nhà bên kia là nhà lầu cao tầng ngon lành lắm á quý vị. Cái ông mới ao ước nha. Ông ao ước là tôi sống ở bên nhà lầu bên kia, để lên một cái không gian ở trên á, mình nhìn thấy tất cả cái xung quanh nó sung sướng như thế nào đó. Chứ giờ ở nhà lẹt tẹt ở dưới này cái gì chứ là rất là khổ. Muốn nhìn cái xung quanh mắt leo lên cái thang mới nhìn thấy. Cái ông nhà bên chung cư ở bệnh á, ổng nhìn qua bên đây nè. Tại vì ổng sống ở trong chung cư, đang sống trên lầu 5, lầu 6 cho nên quý vị. Ổng ao ước ở từng chợt, ổng là mỗi lần mà leo lên chung cư một cái thôi á, hồi trẻ 14, 15 tuổi leo chạy vèo vèo tới trên chung cư. Bây giờ lên tới 6, 70 tuổi rồi đi từ ở cầu thang đi tới lầu 6 cái, vừa đi mà họng mình vừa hả, thở không à quý vị. Lên một lần như là đài là đọ của châu Tân. Như vậy mà cái ông ở dưới này nè, thì ổng lại là mơ ước được sanh linh, mơ ước là mình được sống ở trên cái cõi, ở trên cái lầu 5, lầu 6. Ông lầu 5, lầu 6 thì ổng mơ ước sống ở dưới này. Bởi vì bữa trước hay là nhà cô Phật tử, thì cô Phật tử này hay là cái bệnh nói nhiều. Ông quý vị cứ nói dằn dằn, dai dai, dẫn dẫn ông chồng. Ông chồng nói tôi tiệt cái cuộc đời con không có ao ước gì trơn á thầy. Con ao ước vợ con giống như vợ nhà ông nhà kế bên á. Hỏi vợ ông nhà kế bên á là sao mà ao ước dữ vậy? Sáng tới chiều hôm qua không thấy bà nói tiếng nào hết trơn á. Thế thầy, như vậy á là về con qua hỏi qua bà được mấy lần này. Con dời nhà về đây là 3 năm trời. Con qua vậy là được 3, 4 lần. Chưa bao giờ nghe bà vợ ông đó nói tiếng nào hết trơn. Con thấy nó hạnh phúc sao đâu á. Còn con mỗi khi mà bạn bè lại nhà nhậu một cái đi về, thầy ơi, phải nhằn như vậy, nhằn tới khuya luôn nên con ngán dữ lắm. Cái bữa đó gặp cái ông chồng của cái cô nhà kế bên đó ha. Ông lên tuyệt vời. Hỏi gì tuyệt vời? Bà vợ của ông bên kia cư xử khéo dễ sợ luôn á, nói năng đầm thấm nhỏ nhã, nói cái làm dịu mát mình liền, chứ đâu như vợ con cả ngày không nói. Hỏi vợ sao cả ngày không nói? Dạ thưa thầy, nhỏ lớn không biết nói chuyện. Như vậy mà ông kế bên á thì ổng ao ước như vợ của ông kia, còn ông kia thì ao ước như vợ của ông này. Nói như vậy thì con người chúng ta, ý cái thứ nhất là không có gì hoàn thiện cả. Con người thứ ta ai cũng có một cái bất như ý ở trong cuộc đời này, mà cái mà không như ý thì nó sẽ sanh ra cái khổ ở trong thế gian. Vậy cuối cùng con người ta ai trên thế gian này cũng có những cái nỗi khổ hết đó ông quý vị, mà không ai có thể thoát ra những nỗi khổ này hết. Mới hồi đêm hôm đây nè, có cái chú Phật tử này, chú nói thầy, thầy con bây giờ đi cũng không được, mà đứng cũng không được, ngồi cũng không được, mà nằm cũng không được nữa. Ý hỏi sao, bệnh gì kỵ ta? Bệnh gì mà đi không được, đứng không được, ngồi không được, nằm không được? Vậy chú đang ở trạng thái nào? Là con đang trạng thái lửng lửng này. Hỏi lửng lửng là sao? Bệnh gì kỳ vậy? Thầy không hình dung ra nổi cái bệnh của ông này. Tại vì á, là thường á, người ta gọi điện đến, người ta đến gặp á, bắt mạch, hút thuốc nam, thuốc bắc rồi để uống, để giải những cái bệnh khổ ở trong thế gian á. Còn ông này bệnh đứng không được, đi không được, ngồi không được, mà nằm cũng không được nữa. Như vậy á, thầy nói là bây giờ kể cái triệu chứng nó sơ sơ nghe thử coi nó làm sao. Là bệnh á, thầy nó hay nhức đầu, chóng mặt á, mà ăn uống không được, mà ngủ nó cũng không được. Nó hỏi sao bệnh gì kỳ, sao chứng nào chú cũng có chứ á. Là cuối cùng là bệnh gì? Đấy, giờ con nói ra bệnh đó là thầy biết liền à. Hồi xưa đó thì nhà cửa đất đai gì ngon lành lắm á, nhưng mà bây giờ thấy người ta kinh doanh cũng ham hơn, bắt đầu kinh doanh ngon nhất là kinh doanh bất động sản, nên bây giờ mới mua đất, mà mua đất bằng dây tiền ngân hàng á. Mua đất á, được rồi bán ra không được, tiền ngân hàng lên, bắt đầu nó lên tới cái mức độ mà mượn đất của ông già cầm, mượn đất của anh hai cầm, mượn nhà ông già cầm, mượn nhà chị ba cầm, cầm cuối cùng tiền ngân hàng lên trả. Bây giờ nó đang vô cái mức độ mà gần bứt hết tất cả các cái đó quý vị. Anh hai đòi, anh ba đòi, ông già đòi, nợ đòi, ngân hàng đòi. Bây giờ con một cái bệnh mà con bệnh con đi cũng không được, mà đứng không được, mà ngồi không được, mà nằm cũng không được nữa. Té ra bệnh thiếu nợ, chứ không phải bệnh ở trong thân. Như vậy thì chú mới nói là con á, thì con cũng muốn tâm tu hành lắm thầy, nhưng mà con dồn vào trong một cái thế bí, nghĩa là con không thoát ra khỏi hoàn cảnh, tức là cuộc sống con đang bị bế tắc. Bây giờ cái mạng con mà con thể đổi lại lấy được cái hạnh phúc cho gia đình á, thì con sẽ đổi liền nữa thầy. Như vậy á, thì anh ta đang trước một cái ngưỡng cửa mà đau khổ không biết giải quyết như thế nào, tất cả những cái bế tắc không biết giải quyết như thế nào quý vị. Và cuộc sống con người ta, con mình cũng phải rơi vào trong những hoàn cảnh như vậy. Mà không phải là tiền không quý vị. Có những mối quan hệ gia đình, mà không phải quan hệ gia đình không, tới tấm thân của mình. Có những người quý vị đang sờ sờ đi đạo tràng thế này nè, cái đi khám bệnh để mà khám sức khỏe mà, để đi du học hoặc khám vẻ đi đâu đó, lòi ra cái bệnh quý vị. Mà cái bệnh đó là cái bệnh nan y. Thì lúc đó mình tính làm sao? Mình vượt qua hoàn cảnh nào này như thế nào, có thể là đưa vào trong một cái bế tắc của cuộc đời. Như là cái cô Phật tử ở ngoài quận 2 quý vị, học đại học năm thứ 2 thì mới đầu á thì bệnh nhức đầu thôi, nhức đầu bình thường thôi, nhưng mà tới chừng tới mình nó căng thẳng đầu quá quý vị, đi chụp X quang, đi chụp X quang mới phát hiện ra nó có hai cái đốm ở trên đầu, bắt buộc nó chụp tới CT, chụp CT xong nó chụp MRI mới loài ra được là ung thư não. Nói quý vị, ung thư não, hai cái cục ở trong não này. Mà sinh viên đang học đại học cái tương lai đang phơi phới trước mắt như vậy mà lại lọt vào cái chứng ung thư não, vậy thì làm sao giờ? Ung thư mà quý vị biết rồi đó, ung thư trên thế gian này, ung thư kể như là 10 phần á, thì cứu được cũng không biết bao nhiêu phần, phải không? Như vậy mới gửi gắm cái tâm sự mình, không phải là bác sĩ quý vị mà đi vô chùa gửi gắm tâm sự mình. Nên là con người mình tội nghiệp lắm á quý vị. Con người mình có cái lương tâm, lương tâm tức là tâm lương thiện, nó ẩn tàng ở sau của mỗi con người á. Lúc nào đau khổ nhớ tới ông Phật, mà lúc nào đi chơi nhớ tới ông Ma, kỳ á đó quý vị. Còn lúc nào mà đau khổ bị thất tình thất thế, giật hụi giật nợ bể hụi, thua bài gì đó, thua số đề gì đó, đại loại vậy thì nhớ tới Phật. Có nghĩa là lúc nào mà chúng sanh đau khổ thì cần cái sự cứu của chư Phật, tức là chư Phật là cứu khổ ban vui cho chúng sanh, phải không? Nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy 10 đời chư Phật ra đời không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Do đó mỗi khi chúng sanh khổ thì tận cùng trong tâm khảm là nhớ tới Phật. Lần đầu tiên là phải nhớ tới Phật quý vị. Nhớ tới Phật đi đâu gặp Phật? Bây giờ đi ra ngoài lụi đây gặp lừa gặp gạt không à, cuối cùng là gặp ma không à? Chỉ có lụi vô chùa để không còn đường nào chứ, nó vô chùa. Và vô chùa thì đâu có vô chùa là ở trong đâu, chánh điện ít vô lắm, vô vòng vòng ngoài đó, Quan Âm Lộ Thiên Địa Tạng ở ngoài quý vị. Nên vì lý do nào giải thích Quan Âm Địa Tạng ngoài trời, dưới chân thường hay chốc nước sơn hết nè, biết sao không? Quẹt cái chép cái quẹt vô để giải khổ á quý vị. Nên là nước sơn là chốc hết trơn, tội nghiệp lắm quý vị. Lâu lâu phải sơn lại, tại vì chúng sanh đã gửi khổ nhiều quá nên nước sơn gì chốc hết trơn rồi quý vị. Nên mai mốt Quan Âm Địa Tạng Lộ Thiên dùng gỗ quý vị để khắc hình tượng càng quẹt càng bóng, phải không? Chứ còn bây giờ làm bằng đắp tượng thạch cao quẹt hồi chốc nước sơn hết trơn quý vị ơi. Như vậy là ta gửi gắm khổ ở vào trong cái cửa thiền. Như vậy thì cuộc sống con người ta quý vị, mỗi tuổi đều có một cái nỗi khổ niềm đau riêng của con người. Đã mang thân làm kiếp con người rồi quý vị, sẽ có những cái nỗi khổ niềm đau mà có những người nói ra được, có những người ấm ức, có những người hậm hực, và có những người không thể nói ra nên lời luôn quý vị. Có những nỗi khổ không thể nói ra thành lời luôn, gọi là khổ ở bên trong quý vị. Nên Quán Thế Âm Bồ Tát mới quan sát được tất cả các khổ hải của thế gian đó, và mới phát lên một cái tâm nguyện gọi là tâm nguyện cứu khổ chúng sanh, phải không? Nên Quán Thế Âm Bồ Tát mới phát ra một nguyện lực rằng nếu chúng sanh ở trong tam giới này còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật quý vị. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là phát nguyện ra là chúng sanh ở cõi ta bà này không đâu, mà chúng sanh ở trong tam giới. Mình ở đây có nhiều cái cõi sống khác nhau lắm á, chứ không phải có cõi sống mình đây không đâu. Mình ở đây mình ngồi nghe pháp, mình tụng kinh quá vậy, trên chư thiên ở trên các cái tầng trời trên ta thủ kinh á, ta hộ kinh á, các cái nơi các cái cõi ta hộ kinh trên hư không đó, mình dưới này mình tụng. Nên á mấy chú mấy em nhỏ nhỏ tụng cho nó đàng hoàng, vô đạo tràng tụng kinh, vừa tụng mà vừa cười nói chuyện rẫu đồ á, ở trên ta nhìn xuống ta ghi vô sổ chứ nha. Anh này phải không, nãy làm biến tụng ngồi hẹo bên phải không, ghi vô sổ, thấy không? Còn người nào mà chấp tay trang nghiêm tụng ta ghi vô sổ. Sổ đó là sổ gì? Ghi vô cái sổ công đức đó quý vị. Trong đó nó có cái sổ công đức để cho mình ghi vô. Như vậy thì tất cả các cái phước báo công đức gì mình đi chùa tụng kinh lễ Phật thì có chư thiên long thần hộ pháp ta chứng minh cho mình hết nè quý vị. Nên bước vô ở trong cửa chùa thì mình phải làm sao, tụng kinh mình phải làm sao, và về nhà mình tu làm sao. Mỗi khi phát tâm tu đều có long thần hộ pháp gia hộ. Tại sao con người ta tu mà không vượt qua hết khổ đau quý vị? Tại vì mình tu mà mình bị tổn phước, mình không có quân tập được phước báo để vượt qua tất cả các cái khổ đau đó. Như vậy thì để cho giúp cho chúng ta một phần nào ở trong đời sống tu hành của chúng ta mà tích lũy từng phước báo một để hóa giải những nỗi khổ niềm đau này, chúng ta chia sẻ với nhau cái một cái đề tài để mà chúng ta giúp được mình vượt qua cái này, gọi là bao giờ mới hết khổ đau. A Di Đà Phật. Cái có những người là khổ quá, hỏi bao giờ mới hết khổ. Là con ơi, sống trong cái tấm thân này biết nào cho nó hết khổ, phải không? Như vậy là khổ thì từng cái mức độ khổ khác nhau. Cái khổ này là do đâu mà có? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy chúng ta quả báo mà đến ngày hôm nay này là chúng ta sanh ra, chúng ta hiện hữu và chúng ta nhận lãnh đây. Quả báo này là do cái nhân của ngày hôm trước. Không, quý vị, chúng ta đã làm nhiều kiếp và bây giờ nó dồn lại cái kiếp này. Mà bây giờ mình sống hồi xưa tới nay, quý vị biết là mình sống bao nhiêu kiếp chưa? Theo tinh thần của kinh Du Lan, Đức Phật dạy là chúng ta sống bao nhiêu kiếp, cái đống xương nó dày lên cao nè. Thì cái đống xương lên cao đó là xương của ai? Xương của ông bà cha mẹ và tiền thân của ta trải qua vô lượng kiếp sanh tử. Mà một kiếp sanh tử như vậy đó, mình làm khổ người ta một chút xíu thôi. Một kiếp sanh tử làm khổ người ta chút xíu thôi. Như vậy ví dụ như là mình có một cái 100 kiếp sanh, 100 kiếp tử, là gọi là 100 kiếp sanh tử. Mà một kiếp sanh tử á, là mình làm khổ cho 5 người thôi. Như vậy 100 kiếp thì mình làm khổ tới 500 người, phải không? Mà 500 người đó đau khổ nhiều thì mình bây giờ á, hiện hữu lại đau khổ ở thế gian bấy nhiêu y như vậy á, không quý vị? Như vậy thì mình bây giờ á, muốn hết những cái đau khổ đó thì cái trước mắt á, là mình trả hết tất cả những cái gì mà mình đã gieo cho người ta. Ví dụ như á, đau khổ làm cái nợ quan thiên từ nhiều kiếp trước, phải không? Bây giờ mình lỡ á, mình gieo 5 ký khổ, bây giờ mình trả hết 5 ký khổ, tự nhiên mình hết khổ. Có nghĩa là giải hết nghiệp thì mình hết nghiệp, phải không? Nhưng mà chừng nào mình mới giải hết nghiệp, cái này là một cái mốc vấn đề, là cái quan trọng nè. Chừng nào mình mới giải hết nghiệp đó quý vị? Chừng nào chết thì mới giải hết nghiệp, phải không? Chết vẫn còn nghiệp mang theo chứ làm sao giải được hết nghiệp, đúng không? Chết cái dòng nghiệp đó nó kết thúc dòng nghiệp sống thôi, nhưng mà nó mang theo mình tội và phước mang theo quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình á sống ở trên thế gian này là mình có 5 đứa con đi, cái mình làm lụng mình nuôi 5 đứa con của mình. Thì 5 đứa con mình nhờ cái công sức mà mình làm lụng nuôi được 5 đứa con, và cái mà mình để lại 5 đứa con nó xài hết, còn cái mình đem theo là cái nghiệp trong lúc mình làm để nuôi 5 đứa con này. Nào quý vị, thì cái nghiệp làm nuôi 5 đứa con này, ai biết nghiệp thiện hay là nghiệp ác? Mình coi nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nếu mà mình làm thiện chắc nuôi không đủ 5 đứa đâu, không quý vị? Làm thiện nương đủ 5 đứa đâu. Mà tại vì mình sẽ làm nhiều cái điều mà làm cho nhiều người đau khổ để cho đứa con mình vui sướng, quy lực của bù trừ đó quý vị. Nên trong kinh đó, Du Lan Đức Phật dạy miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là miễn sao mà có lợi thì làm, có nghĩa là làm đau khổ người ta mình cũng làm luôn, để chi? Để cho con mình được sung sướng quý vị. Bà mẹ nào cũng vậy chứ á. Nhưng mà con mình được sung sướng thì nó hưởng, nhưng mà cái đau khổ người ta là mình hưởng được cái đó đó quý vị, hưởng được cái đau khổ cho người ta, có nghĩa là cái nghiệp ác mình mang theo. Như vậy tới chấm dứt cuộc đời này rồi thì cái nghiệp mình cũng không hết luôn á. Bây giờ mình mới hỏi là bao giờ cho hết được nghiệp của thế gian. Như vậy mình trả lời sao? Không bao giờ hết được nghiệp của thế gian quý vị. Như vậy là nghiệp mình gây ra bởi cái gì mà bây giờ đến ngày mình nhắm mắt tàn hơi vẫn không bao giờ hết nghiệp của thế gian. Tại vì nghiệp thế gian mình gây ra bởi thân của mình, miệng của mình, ý của mình, phải không? Khi mất cái thân này rồi á thì thân nghiệp không còn gieo. Mất cái thân này rồi thì khẩu nghiệp không còn gieo, nhưng mà ý nghiệp vẫn còn nguyên, nó bàn bạc, nó đi theo mình qua những kiếp sau, phải không? Như vậy là không bao giờ mà chúng ta có thể chấm dứt được khổ đau trên thế gian này khi chúng ta trả hết nghiệp duyên quý vị. Tại sao? Tại vì khi mình trả nghiệp này cũ rồi á thì mình lại gieo nghiệp mới, trả nghiệp cũ rồi mình lại gieo cái mới tiếp tục đó quý vị. Bây giờ ví dụ ngày á là 24 tiếng đồng hồ, mình vô chùa mình tụng kinh, một tháng tụng kinh có ngày thôi, như vậy thì còn lại 29 ngày kia ở nhà mình tụng kinh được bao lâu? Sáng á thì được nửa tiếng đồng hồ, phải không? Chiều được nửa tiếng đồng hồ, cộng lại một tiếng, còn 23 tiếng thì mình làm gì quý vị? 23 tiếng bắt đầu á mình làm gieo nghiệp ở trong thế gian nha. Ai rủ gì làm đó à, đánh bài tứ sắc thì cũng làm, phải không? Số đề thì cũng bàn luôn, xem phim thì cũng làm luôn, đi chơi, tất cả các cái. Thì trong cái lúc đó đó mình chiều theo thân khẩu ý của mình mà gieo nghiệp ở trong thế gian. Do đó mà một ngày 23 tiếng đồng hồ mình phải trả nghiệp cũ mà mình gieo thêm cái nặng nợ của cái nghiệp mới. Do đó chúng sanh càng ngày cái khổ càng chất chồng lên, mà mình không ra khỏi cái nỗi khổ ở trong cái nhân thế này. Và cuối cùng con người ta nhắm mắt đi rồi, cảnh Tây Phương Cực Lạc không bao giờ được về, quý vị. Tại sao? Tại vì quen cái thói quen ở hồng trần rồi, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám. Đời càng khổ á thì ta đâu có dám, nơi cõi ta bà còn bụi bám rêu phong. Về đi trả nợ trần hồng, trong tâm có Phật cho lòng bớt nhớ. Chưa nắng cháy mà dần thơ ta đọc, biết làm sao hòn ngọc trong lòng. Ai ơi tứ đại dây không, tiền tài danh lợi có mong mà làm gì. Nghiệp có đến á thì ly kỳ tâm thể, cõi ta bà khó dễ một khi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật mà diễn ly ta bà. Tu cái hạnh thật thà với chúng, tu làm sao mà làm đúng Phật Ngài. Vết mực lòng son sắc chẳng nên phai, giờ cúc tủ nên Ngài đổ chúng. Phật tử ơi hãy làm sao cho đúng, trời chiều rồi thủng thẳng không nên. Cứ trần nghiệp quả kề bên, trong lòng có Phật thì tuổi tên Tây Đài. Nếu không vậy thì nay mai tu chẳng kịp, về Tây Thiên thì bước tiếp đường tu. Bây giờ giữ dạ hiền nhu, ta bà giảng khổ lo tu mới được nhờ. Như vậy thì chúng ta phân tích cái thứ nhất là nghiệp chúng ta không bao giờ hết nếu chúng ta đợi trả hết nghiệp cho xong. Có nghĩa là ngồi mà mình đợi trả nghiệp nó đến, nợ nó đến đòi mình trả, nợ đến đòi trả, chừng nào xong nghiệp thì vãng sanh, quý vị. Không bao giờ có chuyện đó. Tại sao? Tại vì nghiệp quả nó đến, còn có nhân duyên nó đến nữa, chứ không phải là như không. Bây giờ ví dụ mình có mấy loại nghiệp? Có hai loại nghiệp cơ bản. Nó ba loại lắm đó, nhưng mà nó có hai loại cơ bản: một nghiệp thiện, một nghiệp ác, và một loại nghiệp không thiện không ác. Bây giờ mình nói tới nghiệp thiện, nghiệp ác thôi, phải không? Như vậy thì cái nghiệp thiện là nghiệp gì? Là mình đã từng giúp đỡ những người khác. Bây giờ mình sanh ra đây nè, được người khác giúp đỡ lại, và mình sống rất là thoải mái, an ổn với cái mình làm lợi ích cho người khác đó. Nghiệp thứ hai là nghiệp ác, là mình đã từng gieo đau khổ tang thương cho bao người khác. Bây giờ đau khổ tang thương của bao người khác nó lại đến, nó đòi mình, đòi mình ở đây. Như vậy thì mình ngồi ở không, ở nhà mình đợi. Bây giờ ví dụ nha, ông thầy bói, ông bói mình là kiếp này rất là giàu, tại vì thấy cái lỗ mũi dọc dừa mà ở trên nó có hậu nhân chung lúng sâu rồi vô ha, nhìn vô này giàu lắm. Mình mới nghe giàu lắm cái gì, bắt đầu mình ngồi mình đợi cái giàu nè, mình ngồi mình đợi ở nhà, đậu từ sáng đến chiều giàu đâu không thấy, không quý vị. Mà thấy là nhà trọ người ta lại người ta đòi tiền, thấy con nó xin tiền học phí, thấy chồng là xin tiền trả tiền rượu không à, mà móc ra cái móc tới móc lui ra cái tiền cô trái túi có ai hiểu cho, phải không? Như vậy thì tiền giàu có đâu, thấy tướng thì mình sang lắm đó quý vị, thấy tướng sang mà không có làm gì hết, ngồi ở nhà mình đợi mà, đợi nghiệp duyên nó đến, mà cái này là thiện nghiệp nó đến đó quý vị, nên thấy cái tướng sang, ai nhà đâu sang nhà ở nhà mướn quý vị thấy không? Nên mình không có làm chủ được cái nghiệp chỗ này. Như vậy thì mình muốn gặt hái được cái kết quả mà ngày hôm trước mình đã gieo á, mình phải nông công vào thôi, có nghĩa là mình tạo duyên cho nó. Như vậy thì muốn trả nghiệp thì phải tạo duyên thôi, còn không tạo duyên không trả được nghiệp, phải không quý vị? Chứ không phải là nghiệp tự nhiên nó đòi đâu. Nên có những người phát tâm tu nghiệp nó đến. Em có cô kia quý vị, hồi chưa tụng kinh Pháp Hoa thôi, tụng kinh Pháp Hoa là có duyên với Phật, tụng kinh Pháp Hoa là giải nghiệp giải căn gì đâu á. Nói là con không thấy thầy, con vừa tụng kinh Pháp Hoa một cái thôi á, thầy ơi nghiệp bao nhiêu nó đổ dồn lên con, túi bụi từ đầu chân á. Thằng con mỗi lần thì đâu có hư ra đâu, cấp này nó còn đua xe rồi nữa. Chồng con mỗi lần á thì dễ thương lắm, cấp này còn mèo mỡ gì tùm lum hết trơn thầy ơi. Mỗi lần con khỏe lắm xong con tụng, càng ngày bây giờ con thấy á, là con bệnh này bệnh kia tùm lum hết trơn á. Thầy là không tụng cũng bệnh nè, tại vì già càng già nó phải càng bệnh á. Nhưng mà có một cái điều không quý vị, là tại vì khi mà tụng kinh Pháp Hoa là mình đã tạo một cái duyên cho nó trả nghiệp không quý vị. Có nghĩa là mình tụng kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là kinh gì quý vị? Ví dụ như có những người tụng chú Đại Bi mà cũng trả nghiệp bình thường đó quý vị. Như vậy thì tụng kinh tụng chú là một cái quá trình để mình tịnh tam nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, lúc tụng á, gọi người ta lúc đó gọi lúc hành trì. Ví dụ như mình tụng chú Đại Bi đi, có những người tụng chơi, có những người tụng cho vui, có những người hành trì chú Đại Bi. Thì người nào hành trì chú Đại Bi thì mới giải được nghiệp và mới tăng trưởng được công đức. Dù trì chú Đại Bi là như thế nào, hành trì có nghĩa là mình có thân, có miệng và có ý. Khi mình tụng chú Đại Bi á, là cái thân mình phải trang nghiêm thanh tịnh để tịnh được cái thân nghiệp. Mà thân nghiệp gieo á, là bởi sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Vậy nên lúc mình tụng chú á, không phạm vào ba cái nghiệp này. Và cái ý của mình á, là tham, sân và si mê. Lúc mình tụng chú Đại Bi thì mình gom tâm vô mình tụng, chỉ biết cầu chú thôi, không có biết tham gì của ai hết trơn á. Đang tụng chú Đại Bi Nam Mô Hắc Na Đát Na Đá Ra Dạ Gia, ai thấy 500 ngàn giả bộ không thấy luôn nữa, cứ tụng à, không tham. Quý vị bình thường à, đang tụng kinh rồi mà, đến ai mà nhá ra đồng đô la ngoài trước biết là đô la đó, nhưng mà thôi mình ráng á, tụng rồi phải không, nhiếp tâm vô tụng luôn, không khởi lên tâm tham quý vị. Nên á, ai á, mà đang tụng kinh á, chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đi Bi Tâm Đà Ra Ni, ở bên ta chọt lét một cái cũng không có sân nữa, quý vị. Tụng kinh không lẽ sân phải không? Như vậy là mình nhiếp tâm cái ý mình vô trong cái tụng đó, và sẵn sàng không khởi lên tâm sân, không khởi lên tâm tham đó quý vị. Tham sân si đoạn diệt, vì tịnh được cái ý nghiệp. Và mình đang tụng chú á, những cái lời chú toát ra thành những cái âm vực lên xuống trầm bổng nè, không quý vị. Cái chú á, nhờ vào cái âm vực, nên á, khi mà cái đạo tràng tụng chú mình phải hòa với nhau, đừng có lọt sọt. Nếu lọt sọt không sanh ra, không tập trung được thần lực trong lúc tụng quý vị. Nên mình tụng sao mà cho nó có âm, có vực lên xuống à, để đánh vào trong tâm của mình, để giải phóng được tất cả các ưu phiền ở trong tâm, nhờ cái âm lực, ta gọi là âm lực của tụng chú à, chứ không phải là và mình tụng đại nó chỉ không được, mà mình phải có cái âm điệu giọng Nam Mô Hắc Na Đát Na Đá Ra, sao tụng phải có cái âm điệu như thế nào đó mà cho nó hòa nam thánh chúng. Nên một cái đạo tràng mà tụng chú Đại Bi á quý vị, có người hướng dẫn tụng theo người dẫn chúng đâu đó, ở bình thường ở ngoài người ta nghe người ta muốn tụng liền. Còn mình mà tụng lên bình thường một mình tụng á quý vị, tụng đại á, người ta nghe người ta bỏ tu liền, ta nghe cái nó chổi lỗ tai nè, ta bỏ tu liền. Còn bây giờ á, mình vô mình hòa điệu lên xuống quý vị. Có nghe đạo tràng Đại Bi tụng lần nào chưa? Đại Bi mà Đại Bi chuyên nghiệp nha, có nghĩa là ta tụng âm vực lên xuống trầm bổng, mình nghe cái nó hút cái tâm mình vô là mình muốn tu liền. Thì lúc đó ta tịnh được cái khẩu nghiệp, không nói dối, không nói qua lại, không nói đâm thọc, không nói thiêu dệt. Ta tịnh được cái khẩu nghiệp của họ, mà họ tịnh được cái khẩu nghiệp của họ, tịnh được thân nghiệp, tịnh được cái ý nghiệp. Như vậy thì người ta gọi là họ đang hành trì chú Đại Bi đó quý vị. Họ đang hành trì chú Đại Bi, nên cái nghiệp của kiếp trước bây giờ nó muốn tới mình á, là mình đang tịnh nghiệp quý vị. Mà mình đang tịnh tam nghiệp thì sao, thì con đường vãng sanh mở ra trước mắt phải không? Như vậy thì muốn vãng sanh thì cái bài chú vãng sanh là gì? Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, phải không? Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó. Như vậy là nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới là căn bổn đắc sanh tịnh độ. Vì nghiệp chướng của mình là do ba cái: thân, khẩu và ý. Mà hồi nãy á, mình tụng chú, tụng kinh Pháp Hoa để nhổ tận gốc của nghiệp chướng này lên, có nghĩa là mình không có gieo nghiệp nữa, đúng không? Mình không có gieo nghiệp nữa, mà không gieo nghiệp nữa thì mình giảng sanh phải không? Mà mình giảng sanh á, thì bây giờ nợ đây ai trả? Bắt buộc nó phải đòi không? Nó phải đến nó đòi mình. Mình đã gieo người ta rồi, hồi xưa tới nay rồi, mà bây giờ mình co giò mình tính bay lên phải không? Rồi nó hốt và lợi liền. Như vậy là tạo một cái nhân duyên để cho là quả nghiệp nó đến để cho mình trả quý vị. Như vậy là tụng kinh, tụng chú tạo một cái nhân duyên để cho quả nghiệp nó đến. Bây giờ mình chỉ có nhìn lại Đức Phật. Vào thời Đức Phật, khi Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề quý vị, Đức Phật sắp đắc quả Phật thì gì nó đến? Ai biết ai đến? Phải ma vương nó đến không? Đúng không? Nó đến để chi? Nó để phá Đức Phật. Như vậy khi phá Phật không được và Đức Phật nhập vào trong Kim Cang Định thì ma vương mới tuyên bố một câu: tôi phá ngài không được. Thì vĩnh viễn đây về lý kiếp về sau, nếu con cháu của ngài mà tu hành đúng theo pháp của nhà Phật, gọi là tu theo chánh pháp, tôi nguyện tôi theo phá cho bằng được. Và cái lời thệ nguyện, cái lời nguyền của ma vương này bây giờ vẫn còn nguyên giá trị quý vị. Nên quý vị thấy người nào mà tu mà gọi là ác liệt, tu gắt củ kiệu rồi, nghiệp nó đến liền. Không phải là tụng kinh Pháp Hoa mà nghiệp đến, mà không phải là tụng chú Đại Bi là nghiệp đến, mà do quá trình mình tu tịnh nghiệp, nghiệp nó sẽ đến. Tại vì mình tịnh nghiệp rồi á, là mình sẽ giải phóng ra khỏi kiếp này, thì nghiệp cũ nó đòi. Tại vì mình có hai cái loại nghiệp quý vị. Một nghiệp cũ mình đã gieo rồi, người ta gọi là tập khí. Còn cái mà mình sắp gieo, mới gieo, người ta gọi là tân quân chủng tử. Như vậy khi mà mình hành trì á, là mình ngăn cản lại không làm cái mới nữa, phải không? Có nghĩa là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là tịnh thân khẩu ý, không làm cái mới nữa. Nhưng mà cái cũ đã gieo rồi, ở trong tâm mình nằm trong đó rồi, thì những cái hạt nằm trong rồi đó, người ta gọi là những cái chủng tử cũ đó, gọi là tập khí. Mà mình trong người tập khí nhiều dữ lắm quý vị. Do tập khí nhiều nên mình khổ bởi cái tập khí này nè. Nếu con người nào không có tập khí, người đó không có khổ. Mà người có tập khí rồi thì người đó khổ. Tập khí là những cái hạt giống xấu mà mình đã gieo ở trong tâm của mình nhiều đời nhiều kiếp mới quý vị. Ví dụ như nè, thấy người ta hơn mình sao? Ganh, ganh tị. Hai anh em trong gia đình thôi, người mẹ sắm đồ cho người anh nhiều, thằng Út nó ganh. Sắm đồ Út nhiều á, đứa thứ nhất nó ganh. Đi chùa thôi á, sư phụ thương người này nhiều, người kia ganh. Quý vị nè, thấy đúng không? Ganh ghét đó với nhau á quý vị. Nên cái thứ nhất là tập khí ganh. Cái thứ hai nữa là tập khí hay là nổi sân hờn mát giận hờn người ta. Nhất là những người phụ nữ á, không quý vị, hay hờn mát. Sân thì không dám sân, nhưng mà hay hờn, hay mát, giận lẫy rồi chứ lắm á. Càng lớn tuổi càng giận lẫy. Không quý vị, có một cái cô Phật tử này bảy mấy tuổi rồi. Nên con cháu á, thì có ông chồng, mà mỗi khi ông chồng bệnh á, này con cháu về thăm rất là nhiều. Nhưng mà cổ bệnh ở trong nhà á, thì con cháu ít về thăm á quý vị. Nên mỗi khi đưa thuốc ra uống á, không chịu uống. Thôi tao không uống đâu, tao không uống thuốc của tụi bay đâu. Đâu uống thuốc của bệnh viện là không uống thuốc của tụi bay đâu. Cái đem sữa lại, thôi không uống sữa của tụi bay đâu quý vị. Mà thôi đó, nhưng trong lòng giận dữ lắm, trong lòng hờn dữ lắm, trong lòng hờn mát dữ lắm. Có nghĩa là người ta đang bị đau khổ vì các cái pháp tập khí ở trong tâm mình trở thành cái thói quen. Cái đó người ta gọi là tập quán nghiệp đó, trở thành cái thói quen. Mình giận người ta riết nhiều đời quá, trở thành cái bệnh giận. Mình tham nhiều đời quá, trở thành cái bệnh tham. Mình ganh ghét ta nhiều đời quá, trở thành cái bệnh ganh ghét. Như vậy thì có năm cái mà làm cho con người ta chướng tất cả các đạo, ta gọi là tham sân si mạn nghi đó. Ở quý vị, có năm cái căn bản gọi là căn bản phiền não, và cái thứ sáu nữa gọi là ác kiến. Như vậy thì căn bản phiền não gồm có năm cái để cho con người ta đau khổ, nó thành cái tập tính ở trong tâm. Như vậy thì ngày hôm nay mình phát tâm tu hành quý vị. Như vậy mình tu hành để làm gì? Tu để làm gì? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian, phải không? Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu để đánh thất nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm cảnh quan nghiệt quái quâm, như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Vì vậy là mình tu là để thoát khỏi tất cả các danh lợi phù phiếm xa hoa ở thế gian hết, là không cần ai gọi là tân bốc hay là ca tụng gì mình hết, mình thoát hết dân đó quý vị. Như vậy thì đi vào đường đó gọi là đường Phật đạo. Mà đường Phật đạo là sự tĩnh lặng của nội tâm mình. Như vậy đường ma đạo ai đi? Mà đường ma đạo không ai đi thì bắt buộc lúc đó ma nó phải đứng lên, nó đòi lại, phải không? Đòi lại quyền công bằng. Ma nó đứng lên để nó đòi lại tín đồ, phải không quý vị? Nên ngày xưa đó, Đức Mục Kiền Liên, tại sao mà Đức Mục Kiền Liên bị bầm thay quý vị? Tại khi đó Đức Mục Kiền Liên đi lên cõi trời, trên vua trời, trên ngai của trời Đế Thích, Đức Mục Kiền Liên ngồi ở trên đó và thuyết pháp cho vua trời Đế Thích nghe xong, thì Mục Kiền Liên mới về lại thế gian. Thì có nhiều người Phật tử đến hỏi Mục Kiền Liên đi đâu về. Mục Kiền Liên là tôi đi lên cõi trời thuyết pháp và chảnh về. Như vậy thì người ta mới hỏi thăm là trên cõi trời vậy chứ cái người ta bà mình là sanh ở chảnh nhiều hay không. Như vậy Mục Kiền Liên nói sanh ta bà sanh ở cõi trời nhiều lắm ở trên đó đó, nhưng mà đạo Phật không à, mấy đạo kia sanh le que à. Vào thời Đức Phật á là có hai ba người kiếm sáng tới chiều mệt dữ lắm. Còn ai mà quy y Tam Bảo, quy y đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị, sanh lên cõi trời hết trơn à. Mà ở Ấn Độ người ta thích sanh cõi trời lắm. ở cõi trời là tuyệt vời, người ta sanh ở trên đó. Quý vị, vì lý do đó mà người ta theo, người ta quy y đạo Phật quá trời. Bên đạo con đi kiền tử á là không có người đi theo, mà không người đi theo á người ta đâu có cúng dường, đến đâu lấy gì ăn không quý vị. Nên sanh ra một cái tâm ganh với nhau và hại một Kiền Liên, do đó mới mướn á các cái du đảng ăn cướp đó giết một Kiền Liên á quý vị. Và như vậy á thì nó bao dây giết một Kiền Liên 3 lần. Một Kiền Liên ngồi ở trong cái cốc nhỏ đó, lại bao dây xung quanh, thì nhảy vô trong thấy một Kiền Liên vậy, giơ dao lên chém một Kiền Liên á, thu thân lên trên cái nóc nhà chỉ ngồi ở trên đó quý vị. Nó kiếm không có, cái nó ra về. Lần sau nó thấy một Kiền Liên vô trong cốc rõ ràng, ở ngoài này nó nhảy vô nữa cái cũng phi thân lên trên không thấy. Lần thứ 3 nó bao dây khắp chúng xung quanh hết, một Kiền Liên mới quán sát cái căn duyên của mình nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Trong một kiếp á, một Kiền Liên đã từng giết chị dâu và vô tình giết cha giết mẹ vô lượng kiếp về trước, nên kiếp này nhân nó biến thành quả không thể chạy được. Do đó một Kiền Liên ngồi nó băm thay ra luôn không quý vị. Khi mà mình muốn thoát khỏi tất cả con ma nghiệp như thế này nè, thì nó không còn tín đồ nữa, bắt buộc nó phải chống lại thôi. Như vậy thì con người của mình có hai cái tâm quý vị. Một là chân tâm, một là vọng tâm. Như vậy là chân tâm là đi theo Phật, mà vọng tâm thì đi theo ma. Như vậy trong con người của mình có cả Phật với ma ở bên trong đó quý vị. Nên bữa trước chúng tôi thường nói là có nghe cái tuồng cải lương, mà trong đó có hai người nói chuyện với nhau ở trên xe đi xe đò, mà ông kia nói là mô Phật, cái cô này nói là Phật ở đâu, cảnh đó Phật ở trong lòng người, cái câu này nó là Phật ở trong lòng người sao đời người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Ông ấy khinh im re luôn, hết biết trả lời phải không. Phật ở trong lòng người sao người còn gian trá hại với nhau, Phật ở trong lòng người sao người còn giành đất, Phật ở trong lòng người sao người còn chửi cha mắng mẹ, Phật ở trong lòng người sao người lại hỗn hào, Phật ở trong lòng người sao người không biết tu, phải không quý vị, phải không? Như vậy anh này anh không trả lời được quý vị. Nhưng thực ra trong một cơ thể của chúng ta có hai phần quý vị. Phần bất sanh bất diệt là phần tỳ lô giá na Phật, gọi là chân tâm Phật tánh, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là hòn ngọc đó quý vị. Mà hòn ngọc này thì được kinh Pháp Ba diễn tả qua hai đoạn kinh. Đoạn kinh thứ nhất là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, và đoạn kinh thứ hai là viên ngọc minh châu của long nữ đem ra cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dụ cho chân tâm Phật tánh của mỗi chúng sanh. Còn cái tâm mà không thanh tịnh ô nhiễm thì ai cũng có quý vị, dễ dàng thử lắm đó quý vị. Cứ rớt 500.000 ngoài đường, cái giả bộ đi rớt tẩy cái ten 500.000 ngoài đường bay bay, biết bao nhiêu người ta đổ dồn về liền quý vị. Sẽ giành giật ngồi, mới hôm qua cúng trai đàn chỉnh tế ở dưới Bến Tre đó quý vị, mà lúc mà cúng mà ta rải tiền đó quý vị, rải tiền thảy vàng á, thảy một cái nhảy vô quý vị ơi, người này giành người kia, mà đâu phải nít không đâu, người lớn cũng nhảy vô luôn nếu quý vị, nhảy để giành. Ở dưới Bạc Liêu đó có một cái chùa đó, gọi chùa Bà, miếu Bà, hàng năm á người ta cúng để nó thảy vàng quý vị, cúng thảy tờ 100.000, 50.000 nè quý vị. Nhảy vô một cái có bữa đè phải chở đi bệnh viện, người ta giành giật với nhau không quý vị. Như vậy thằng thấy cái tâm ma mình nổi lên chưa, thấy tiền cái mình không ham liền à, ai không ham tiền quý vị, thấy vàng cái là ham liền. Nhưng mà lúc thấy vàng, lúc thấy tiền còn ham, tất nhiên là mình còn chạy theo cái đạo ma, mình đi vào trong cái nghiệp chướng đó quý vị, nghiệp chướng nó đến liền thì vẫn còn khổ ở tại chỗ đó. Vậy thì nguyên nhân của đau khổ là gì? Trong kinh Đức Phật dạy, kinh đó gọi là kinh Tứ Diệu Đế. Đức Phật dạy nguyên nhân tất cả các đau khổ đều do ái dục mà sanh. Có nghĩa là ái là gì? Ái là sự thương yêu, dục là ham muốn. Ái dục này không có nghĩa là mình nói nam nữ nha, mà ái dục này là cái tâm ái nhiễm của chúng sanh. Thương yêu và muốn có, hai cái này nó làm cho con người ta sẽ đau khổ mãi mãi mãi. Như vậy thì mình bây giờ nó còn ái dục ở trong tâm thì con người là còn phải khổ đau mà thôi quý vị. Nên bao giờ mới hết khổ đau? Là bao giờ hết ái dục thì hết khổ đau. Vậy thì làm như thế nào mà mình hết ái dục ở trong tâm? Bây giờ mình kiểm tra nè, ví dụ đi giữa đường vô siêu thị, nó dễ biết lắm, vô siêu thị mình nhìn mà thấy các cái món đồ trong siêu thị mà tâm của mình lặng yên như tờ nha, trong túi có tiền nha, còn túi không có tiền là lặng phải rồi. Cái gì vô siêu thị mà không có một bạc nào chân, nhìn im re không dám nói tiếng nào chân á, nhưng mà vô siêu thị có tiền như là mua hết. Nhưng mà tại vì nó bày ra trước mắt quá vậy, đồ màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, mua cây kem đánh răng tặng cây bàn chải, mua cây bàn chải tặng cái tâm xỉa răng, quý vị thấy không? Mà ta khoái cái gì tặng tặng là ta khoái à, phải không? Nên nói con người ta mình thích, ham thích, muốn có quý vị, và lúc đó đau khổ sẽ đi đến với mình liền. Tại vì cuộc đời không có cho không mình cái gì hết quý vị, nó cho mình cái này nó lấy cái khác liền. Cuộc đời là một quy luật của sự bù trừ, nó cho mình cái này nó lấy cái khác liền đó quý vị. Bữa đó có cái cô này cả đời không có con, bây giờ bốn mấy tuổi quý vị mới đi cầu tự, mới ra quỳ trước tượng Phật Quan Âm á, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, xin xót thương cho một tâm hồn non trẻ con cô đơn vạnh vẽ có mình nè. Bây giờ chồng con thì hay quậy hay quạng, hay chơi hay bời, con chỉ cần có một đứa con để cho con an ủi lúc tuổi già thôi, chứ sợ con tuổi già không có ai lo ai lắng. Xin Quan Âm Bồ Tát nhủ lòng từ bi cho một hàng nhi ở dưới thế gian, cho con một đứa con đi, mà đứa con trai nữa. Như vậy quý vị linh ứng liền, chỉ cần qua một tháng sau thôi cô này mang thai quý vị, sanh ra một đứa trẻ. Trời ơi, mừng lại tạ Quan Âm Bồ Tát ha, đem trái cây rồi đem gì tạ quá trời tạ lễ luôn. Quan Âm Bồ Tát đã ban cho cô là một đứa con trai tuyệt vời, từ trên xuống dưới đều đẹp hết, không có khuyết tật chỗ nào chứ quý vị. Người mẹ mà nhìn con mình không có khuyết tật là rất là thương và rất là vui vẻ quý vị. Nhưng mà lớn lên một cái, ôi quý vị ơi, chú này chú quậy một cái gọi là quậy xám hồn luôn á quý vị, biết không? Biết là siêu quậy phim của Mỹ không? Quậy cũng tương đương anh em 19 á quý vị, cái gì cũng quậy, chân xài tiền như nước mà hỗn hào, ẩu hỗn hào tất cả cái. Có một cái điều gọi là làm biến học, học không chịu học hết, đi chơi game không, trốn học để chơi game, bỏ học chơi game, quánh lộn quánh lạo về nhà ăn cắp tiền gì tùm lum hết trơn á quý vị. Như vậy thì cô nói rằng Quan Âm Bồ Tát đã cho cô một đứa trẻ, nhưng mà đã lấy cô đi cái gì quý vị? Lấy cô đi niềm an lạc ở trong cuộc đời rồi. Phải chi một mình ngồi niệm Phật nó an lạc biết bao nhiêu, nói quý vị thấy không? Một mình muốn đi chùa giờ nào đi, bây giờ dưỡng một đứa con mà đứa con nó lại là đứa con hư nữa chứ, nói quý vị. Tại sao đứa con nó lại hư? Tại vì có một đứa con một chiều nó, chiều riết nó trở thành thói quen thôi. Không quý vị, trở thành thói quen, mà cái thói quen nó quyết trở thành cái tập quán nghiệp, mà tập quán nghiệp nó rồi thì nó làm sao nó chuyển hóa được cái tập quán nghiệp này quý vị. Nên có một cái tờ báo đăng á, là cái anh này, ảnh là cướp bị tội tử hình quý vị. Cái nguyện vọng sau cùng là được gặp mẹ quý vị, là người ta mới thấy ăn cướp cũng có tình có nghĩa, thôi cho gặp mẹ lần cuối. Tính đâu mẹ con tay bắt mặt mừng á, chào vĩnh biệt với nhau phải không? Vừa gặp mẹ quay qua ông tán mà mẹ cái chát cái quay 4-5 vòng liền, nhá mấy cục lửa liền. Người ta mới thấy ngỡ ngàng quá, hỏi tại sao? Cậu mới chỉ vô mặt là bà nè, chính bà này đưa tôi vào cõi chết. Ý bà mẹ ngỡ ngàng lắm, mẹ là người thương con hết. Hồi nhỏ tới lớn con cái gì con muốn mẹ cũng chiều hết trơn á. Bà là rồi chính cái chỗ đó đó, chính cái gì tôi muốn bà cũng chiều hết á. Hồi nhỏ tôi đi ngang nhà cặp bên tôi ăn cắp hột quẹt, về bà khen tôi, bà lại con tôi khôn. Vì lý do đó mà tôi ăn cắp cái thứ hai, cắp cái thứ ba, tới tôi đi ăn cướp luôn. Và cuối cùng tôi đã bị ngày hôm nay người ta tử hình tôi nè. Là lý do phải chi cái ngày đầu tiên bà găng, bà dạy tôi, bà chỉ cho tôi đạo lý làm người, không được ăn cắp đồ người ta, không được làm bậy, không được nói bậy, gặp người lớn phải cung kính. Thì tôi đâu bây giờ đâu có ngang tàn mà gặp ai, người ta gặp tôi người ta cũng sợ chứ. Bây giờ tôi ngang tàn lắm, tôi không biết hỏi ai chứ á. Là tại vì mẹ dung dưỡng quý vị. Nên có một đứa con mà không có dạy con, xin Đức Quan Âm Bồ Tát xin đứa con, mà không xin Đức Quan Âm Bồ Tát cách để mình dạy con, có nghĩa là dạy theo kiểu của mình, không dạy theo kiểu của nhà Phật quý vị. Nên đứa con trở thành cái tập quán nghiệp, nó trở thành cái đứa con hư. Như vậy thì người ta cho mình một thứ mình tưởng là hạnh phúc, nhưng mà cướp đi mình cái khác đó quý vị. Nên cuộc đời này là cái bù trừ. Nên bây giờ lỡ mình không có cái gì đó quý vị, thì mình không mất cái kia. Nên lỡ mình nghèo thì mình không mất cái gì, không quý vị. mình lỡ mình nghèo thì nghèo thiệt, nhưng mà mình lại có gì? Mình nghèo nên có thời gian đi chùa, chứ còn ta làm giám đốc bận rộn thời gian đâu đi. Nên ta có tiền mà ta không có phước, mình không có tiền mà mình có phước. Quý vị có thấy ông giám đốc nào mà đi chùa tu được ngày không? Có không? Vô 2 tiếng hồ thôi, điện thoại reo có 80 cuốc vậy tu gì được. Mới ở đây á, mới có là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, alo, tâm đà la đi, alo. Sao tu hành gì trì chú kiểu đó chết rồi phải không á quý vị? Nên á, là người ta có tiền, có bạc, có tài sản, có tất cả cái, nhưng mà người ta không có thời gian. Mình tuy là không tiền, không tài sản, không nhiều các cái thứ ở trong cuộc đời, nhưng mà mình có thời gian. Không quý vị? Mà nếu cái người khôn mà có thời gian, hai người có thời gian ngang nhau, một người có thời gian đi đánh bài tứ sắc, một người có thời gian đi vô tụng chú ở trong chùa. Không quý vị? Hai người này khác nhau, quả báo khác nhau nha. Nên cái người á, mà có thời gian nhưng mà biết á, đi tu, biết làm những việc lành thiện, thì cái thời gian này là cái thời gian trồng cội lành phước báo nó tăng lên. Còn cái người mà không có, cái người cũng có thời gian đó, mà đem cái thời gian đó mình nướng vào trong những cái sòng bạc, đem thời gian đó đi chích xì ke ma tí quý vị, làm tổn phước mình và làm khổ đau cho người khác. Nên cứ có thời gian, được cái thời gian mà mình xài khác, xài cái này thì nó được cái này, xài cái khác thì nó mất cái khác. Như vậy thì mình làm như thế nào mà được phước báo nhiều nhất là chỗ cái trí tuệ của mình đó quý vị. Nên mình biết quy luật của cuộc đời là quy luật của sự bù trừ. Nó có cái này nó mất cái kia, và nó có cái kia nó mất cái nọ. Nên mình có thiếu cái gì thì đừng có buồn quý vị. Mà mình có dư cái gì thì sao? Cũng đừng có lên mặt với người ta, phải không? Bây giờ lỡ mình có tiền nhiều, có mình lên mặt mình đi trên không quý vị? Đi ngước mặt lên không à, có bữa dấp dò té cho đăng bột luôn á. Quý vị thấy không? Nên người tiền nhiều á, đi ngước mặt lên không à. Nên vì tiền nhiều đi ngước mặt lên á, nên dễ chốc móng giò. Còn cái người á, tiền ít á, người ta không dám ngó lên, người ta ngó xuống không á, nên đi luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ an toàn bàn chân. Nên người tiền nhiều cái bàn chân không chốc móng này cũng chốc móng nọ à, phải không? Còn người tiền ít á, hai cái bàn chân tăng nguyên y à, quý vị thấy không? Được cái này mất cái kia. Mình nói như vậy. Thế vậy thì trong cái cuộc đời này á, là không ai dư mà cũng không ai thiếu cái điều gì hết đó quý vị. Ta có cái này thì người ta mất cái khác. Người này có cái đứa con thì họ mất cái thời gian, mất đi sự an lạc của cuộc đời, tại vì lo cho con, dành thời gian lo lắng cho con, chăm sóc dạy con đi. Không quý vị? Nên nếu người ta nói là không có con là một điều bất hạnh quý vị. Nhưng mà cô này bây giờ bữa hổm cô gặp lại cô nói khác rồi đó. Cô la thưa thầy, có con mới là điều bất hạnh, mà không có con á là một điều hạnh phúc tuyệt vời. Cái ông kia ông hứ liền cái gì, ông có đứa con mới thi được hoa hậu. Ông la không phải vậy đâu, không phải vậy đâu. Con của cô quậy quá thì cô nói vậy, nhưng mà con của tôi nó ngoan nè, nó học đại học, nó thi đậu hoa hậu luôn nè. Có phải vậy không? Con á của cô á là gọi là hồng nhan bạc phận, còn con của tôi là hồng nhan bạc triệu, nó khác nhau chứ, phải không? Như vậy á thì không phải là có con á là khổ, mà không phải là không có con là khổ quý vị, mà do cái thái độ sống của con người khổ nằm trên chỗ đó. Chứ không phải khổ là có con không có con, không phải khổ là chỗ không có tiền hay là có tiền, không phải là khổ á là không có xe hay là có xe. Không quý vị, bây giờ mình nhận thức được điều này phải không? Vậy thì bao giờ mới hết khổ quý vị? Vậy là khổ nguyên nhân do đâu? Lòng tham ái đó mà sanh ra. Bây giờ hết tham ái có nghĩa là mình chấp nhận được hoàn cảnh ở trong hiện tại. Mà chấp nhận hoàn cảnh hiện tại thì Đức Phật dạy đó là tri túc đó quý vị. Tri túc là biết đủ. Cái con người ta nói là gì, biết đủ, mình không cần cái gì để đấu tranh để sinh tồn, không cần cái gì để mà đấu tranh để mà giành lấy giật lấy của người ta. Nếu mình biết đủ rồi thì làm sao mà phát triển được? Hiểu sai cái ý biết đủ. Biết đủ tất nhiên là cái hoàn cảnh ở tại cái hiện tại đó, mình không nổi sân với nó, mà mình chấp nhận hoàn cảnh đó. Mình hiểu được là mình có ngày hôm nay là do nhân quả của kiếp trước mà sanh ra, chứ không phải là do người ta ép mình mà mình có. Có cái chú này quý vị, chú đi học không có tiền đóng tiền học phí. chú không có xe Honda chạy. Cái bữa đó chú buông ra một câu mà làm cha chú đau khổ. Chú nói là con, thầy, con sống trong cái gia đình này nè, tại cha mẹ con ăn ở thất nhân sát đức, nên bây giờ con sanh ra trong một cái nhà con rất là nghèo. À, con không có tiền mua xe, con không có tiền đi học. Thấy người ta đi du học nước này nước nọ. Quý thầy là chú nói sai rồi. Cha mẹ ăn ở thất nhân thất đức là chú nghèo phải không? Chú nói vậy phải không? Chú nhìn lại bản thân chú có ăn ở nhân đức chưa? Mình có ăn ở nhân đức chưa? Chỉ có một câu nói cha nói mẹ gì thấy thất đức rồi chưa? Cha mẹ chưa thấy câu nào thất đức hết mà chú đã nói một câu thất đức rồi. Chính nói cha mẹ mình như vậy. Người con mà nói cha mẹ mình như vậy là nói một câu thất đức phải không? Như vậy thì chính chú thất đức mới cho chú nghèo đó. Chứ không phải là cha mẹ thất đức mà cha mẹ cho chú nghèo. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có nghĩa là cái hệ nào thì gắp vô hệ đấy à. Bây giờ ví dụ vô lớp học, mình thấy cái hàng ngoài trước này ngồi nè, biết dân học xiên không á. Còn hàng ngoài sau mà ngồi đó là dân đợi lúc mà trống trống rồi lẻn đi ra ngoài đó quý vị. Có nghĩa là trốn học đó. Nên dân trốn học bao giờ cũng ngồi ở ngoài sau lớp chứ. Còn dân học ngon lành là ngồi trước lớp. Mà đi đạo tràng là khác nha. Cái người ngồi trước á là người đến trước, còn người đến sau là người đi trễ. Bởi vì nhìn người sau biết là người này hay đi trễ. Mà đi trễ là sao? Có hai nguyên nhân. Một là người này bận rộn, hai người này làm biếng không quý vị. Nên mình không biết làm sao, thôi cho bận rộn đi cho nó hay chút quý vị, chứ ghép vô làm biếng thấy nó cũng kỳ phải không. Thôi cho mấy người bận rộn chàng pháo tay. Nên cái nguyên nhân đau khổ không phải là thiếu, không phải là dư, không quý vị. Cuộc sống mình nó có nhiều người nói là tôi có nhiều tiền tôi khổ lắm. Nhưng mà có nhiều người có nhiều tiền ta đâu có khổ đâu phải không. Có những người nói là tôi nhiều con tôi khổ lắm quý vị. Có nhiều người nhiều con người ta giàu quá trời giàu luôn á quý vị. Nên không hẳn là nhiều con khổ. Có nhiều người á quý vị nói là thôi đừng có con chứ á, có nó không nuôi mình đâu. Tại vì người này có con mà người ta không nuôi, nên người ta mới phát biểu là đừng có con nó không nuôi mình đâu. Còn có những người á quý vị là nói là không có con thì không ai nuôi. Như vậy là có người có con mà cũng không có ai nuôi, mà có người không con cũng không ai nuôi luôn quý vị. Cái số họ là số cô đơn. Vậy số cô đơn là gì quý vị? Tại vì hồi trong kiếp trước á, mình hay làm người ta cô đơn. Mình bắt người ta chia duyên ghẻ thí. Mình bắt ta nhốt mình là mấy lồng nuôi chim đó. Bắt ta con nhốt riêng nè. Cuối cùng mình con ở riêng con mình nè. 8 đứa con mà ở riêng con mình ha. Quý vị thấy không? Nên có một cái bà cụ quý vị, 10 đứa con mà cất nhà ở riêng của mình 8 mấy tuổi rồi. Hỏi sao vậy quý vị? Khó, gọi là khó. Mấy đứa con gọi là khó vàng trời mây nước luôn. Không có đứa nào ở được chứ. Ở lặt vặt lít xích cái gì nó cũng được chứ. Đứa con rửa chén, lấy chén rửa lại. Dâu giặt đồ, lấy đồ giặt lại. Dâu nấu cơm á quý vị, nấu dừa xong chưa chân lấy đồ lao bếp trắng ngõn á chứ không bao giờ người ta dám vô bếp luôn quý vị. Ở vậy làm sao mà ở, phải không? Như vậy thì trong cái cuộc sống này con người ta còn đau khổ khi người ta còn không chấp nhận được hoàn cảnh hiện tại thì người ta đau khổ à. Bây giờ ví dụ là mình nghèo, mình không chấp nhận nghèo cái đau khổ phải không? Mình á là ai đang làm lính, mình không chấp nhận làm lính, mình muốn làm quan, cái tự nhiên nó đau khổ à. Bây giờ mình vô đạo tràng, mình muốn làm chúng trưởng nhưng mà mình không được làm chúng trưởng, tự nhiên nó đau khổ. Có nghĩa là mình không chấp nhận cái chúng viên, phải không? Bây giờ ở công ty mình muốn mình làm giám đốc mà mình không được làm giám đốc á, mình đau khổ. Mình phải đi chạy đi chọt tùm lum la chân á. Như vậy có nghĩa là mình không thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại, mình đau khổ. Mà tại sao mình không thỏa mãn với hoàn cảnh hiện tại? Là do cái tâm mình tham muốn mà gây ra. Vậy tâm tham muốn là tâm gì? Gọi là nhu cầu. Như vậy là con người ta khổ đau đều do nhu cầu mà gây ra hết đó quý vị. Nhu cầu có hai loại nhu cầu. Nhu cầu thứ nhất là nhu cầu thiết yếu. Nhu cầu thứ hai là nhu cầu không thiết yếu. Như vậy là ai có nhu cầu thiết yếu thì người này là ít đau khổ nhất. Còn nhu cầu không thiết yếu thì người này bắt đầu đi lên con đường của đau khổ mà nhà Phật gọi là cảm thọ. Như vậy thì nhu cầu thiết yếu là gì? Con người ta nhu cầu thiết yếu nhất là gì? Ăn, mặc, ngủ, nghỉ là 4 cái nhu cầu thiết yếu nhất, gọi là nhu cầu tối thiểu phải không? Như vậy thì muốn cho mà người ta không đau khổ thì mình hạn chế cái nhu cầu, còn cái nhu cầu tối thiểu. Ai còn tới nhu cầu tối thiểu là người này đương tới con đường của quả vị giải thoát đó. Như vậy thì quý vị thấy một vị tỳ kheo vào thời Đức Phật á, có tài sản cái gì? Cái thứ nhất á, là cái kim mai đồ, cái thứ hai là cái bộ quần áo, thứ ba là cái bát đi xin ăn, cái thứ tư là cái vật lọc nước, có bốn thứ thôi quý vị. Mà ngày hôm nay chúng ta cúng dường tay chay tăng, người ta gọi là cúng tứ tứ sự, phải không? Bốn cái thứ mà một người tu sĩ cần có, ngoài ra không có một cái gì nữa cả, không nhà không cửa không tiền không bạc quý vị. Như vậy thì bốn cái này để phục vụ nhu cầu tối thiểu của một con người, nên không có cái gì khác, người ta không khởi lên lòng tham. Bây giờ nhu cầu bắt đầu không tối thiểu nè. Bây giờ mình uống nước á, một ngày 1,5 lít nước tới 2 lít nước là thể trạng mình 50 kg, phải không? Như vậy á, thì mình uống 1,5 lít 2 lít nước rồi, bắt đầu uống thêm 2 kết bia. Quý vị bắt đầu tới cái nhu cầu gì? Đâu phải nhu cầu thiết yếu nữa đâu, phải không? Mà nhu cầu để thỏa mãn chưa? Bắt đầu muốn có 2 kết bia này, bắt đầu đi làm đủ thứ chuyện chân á quý vị. Và uống bia vô còn quậy nữa chứ, phải không? Đâu phải uống bia không mà phải còn rủ bạn bè rồi rê ra nữa, bắt đầu tâm sanh ra các pháp, nó sanh ra liền ở sau đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình mặc mấy bộ đồ đủ, tối thiểu là 1 bộ, phải không? Nhưng mà còn giặt đồ thì tối thiểu là 2 bộ, phải không? Như vậy thì thôi bây giờ giải dốc nhiều, mình tối thiểu cho 10 bộ đi. Nhưng mà có người 1,000 bộ đồ, quý vị tin không? Có cô Phật tử 1,000 bộ đồ đi chùa, cái nếu mà ai đợi cái đợi mệt liền á, vô mặc bộ này mặc bộ kia nội thử, nhìn trên gương ra thôi cũng mỏi 2 giò rồi khỏi đi nữa quý vị. Còn cái vàng dép ở dưới mình nhìn vô một cái á, quá trời trời luôn. Nói đó Phật tử ở tại nhà thôi, bây giờ nói tới là cô Phật tử là tu ở trong đạo tràng nè. Bữa đó có cô Phật tử này là dòng dõi của đại gia, về nhà cái quý vị ơi, thấy nhà bàn thờ Phật nhìn vô nó như cung điện mùa đông liền á, nhìn lên cái là đèn chớp quá trời luôn á, chuông á Đài Loan á, chuông lớn chuông nhỏ chuông vừa dài xuống gì đó, là khoái cái nào đánh cái đó à, mỏ phải không, mỏ bự mỏ nhỏ mỏ vừa mỏ dài xuống ha, khánh không, khánh trắng khánh đen khánh đồng khánh gì á, bể một dọc khánh này nè quý vị. Còn áo chàng nha, áo chàng á cần cổ kiểu này, cần cổ kiểu Đài Loan, cần cổ kiểu Nhật, áo chàng thiêu bên, áo chàng bông hoa bên, áo chàng may méo bên, áo chàng may xéo bên, đủ loại áo chàng hết quý vị. Như vậy là tu cũng có thêm một cái nhu cầu nữa mà không phải là nhu cầu thiết yếu, đúng chưa? Như vậy sanh ra tâm gì? Sanh ra tâm ham, cái tâm tham, tâm ái, ái dục sanh ra liền ở tại chỗ đó. Thì cái người tu này không bao giờ được an lạc hết chứ quý vị, luôn luôn lúc nào cũng bị đau khổ với các cái món đồ của mình. Như vậy là có cái cô này có cái cốc ở trên đường tên lửa quý vị. Cái cây cốc thì cũng không có nhiều tiền lắm, có 6 tỷ. Cái bữa đó đó các bạn đạo lại chơi mà cái chân xuôi xong cái chân trời mưa quý vị. Bạn đạo lại chơi nhân trời mưa, cái đầu ta vô ta bỏ dép ở bên ngoài, vô cái cốc ở dưới này đá, đá mà đá hoa cương á, đá lỗi đá nhất cái đá xịn đó quý vị. Mình hung cái mà còn được nữa đó, nó đẹp tới cỡ đó đó quý vị. Cái đầu mà các cái người bạn đạo đi vô thăm, bỏ dép ngoài đi vô mà mưa mà cái xình nó dính trên chân đó, đi nó quằn nó quện tự ngoài vô. Ngoài nguyên cái bàn chân nó quằn quện vô tới chánh điện quý vị. Còn nhìn từng bước chân của từng người một quý vị. Nhìn bước chân từng người một. Bắt đầu người ta đang lại khom xuống lại ở dưới này, có lấy đồ của lao, lao trước mặt ta luôn, lao cho biết. Nhà ta cốc xịn cốc 6 tỷ mà đi vô quằn quện ở trong nhà chân, lao cho biết quý vị. Lao lao lao lao, vừa lao xong nguyên mấy người này nhìn qua nhìn lại bỏ luôn. Đi tới đây một lần duy nhất, không bao giờ dám đáo lai lần thứ hai nữa. Đâu quý vị, phiền não liền chưa? Như vậy thì mình tu, phải không? Để chi? Để giải thoát. Giải thoát để về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc mà dính cái nhà liền, thấy không quý vị? Nên nếu mà mình tu mà cái nhu cầu mình còn lớn quá, nhu cầu còn sang trọng quá, sanh ra một cái tâm luyến ái, gọi là tâm quyến liếng á quý vị. Nên cái gì mà mình có á, mình ham, mình luyến á, thì mình cho người khác cắt đứt đi. Tại vì khi mà con người ta nhắm mắt ở thế gian này rồi, không còn có tâm thế gian, thì lúc đó mới nhiếp tâm vào trong chánh định mà niệm Phật được, gọi là ngộ, nhập vào tam ma địa chánh định được. Còn một tâm trần mà móng lại thôi, móng trần thì trở lại trần liền rồi quý vị. Nên mà cái người này quý vị ơi, sanh lợi thì sẽ sanh thành một cái con giữ cái nhà đó, quý vị không tin hả? Đúng như vậy luôn á quý vị. Sau này cổ mất đi, sanh lại một cái con y ở trong nhà như vậy quý vị ơi. Con chó nó ở cái nhà đó mà đi đâu nó cũng không đi chứ không. Nó đi vòng vòng vòng cái nhà đó quý vị. Còn con ruột của cổ á, ở trong nhà đó nó theo, nó hung, nó hít, nó làm, nó ngủ chung. Không cho ngủ chung nó đập ba là cửa đi vô, miễn cho nó lên nó ngủ chung được. Ngủ chung đang ngủ ở đây nó hung. Quý vị thấy không? Đang ngủ nó hung, nó chiều như là mẹ chiều con vậy. Nhìn cái là thấy biết liền. Mình nói mình không có cơ sở để mình nói, nhưng mà qua cái thái độ, qua cái hành động đó mình biết. Liếng tiếc trần ai thì trở lại trần ai, liếng tiếc cái nhà trở lại giữ cái nhà thôi quý vị. Nên nó mấy cái con mà bốn chân đó đó, ai lợi cái nó kêu gì quý vị? Cất cất, dâu dâu dâu dâu, phải không? Nên cái tâm mà liếng tiếc của cải ở trong trần đó quý vị sẽ sanh lợi thành đó, những cái loài đó mà sanh ra nhờ cái công đức tu hành quý vị. Sanh ra ở trong nhà người ta con chó, mà con chó của người ta là chó ghẻ ngoài đường, còn chó mình là chó phốc, chó bạc rê. Nhờ công đức mà tu hành, nhờ phước cúng dường bố thí có, nhưng mà cái tâm niệm chúng sanh không thoát khỏi quý vị, sanh ra những cái cảnh giới đó. Nhưng mà mình hết cái cảnh giới đó thì tùy vào nghiệp mà mình sẽ tái sanh vào trong những cảnh giới mà nghiệp mình đã gieo. Ví dụ như có thể tái sanh cõi trời quý vị. Nên ngày xưa đó Đức Phật dạy là có một vị tỳ kheo đó, mà cái người chị cúng dường cái sắp y đó, nhưng mà chưa mặc được cái sắp y đó nên vị đó đã chết. Và các vị tỳ kheo mới đem cái sắp y đó tặng cho những người khác, thì Đức Phật ngăn lại không cho. Đức Phật nói rằng á, là cái vị tỳ kheo này vì cái tận tử nghiệp khởi tâm tham đắm sắp y nên sanh vào con rận ở trong sắp y á. Như vậy phải đợi qua 7 ngày con rận này nó hết kiếp con rận rồi, nó theo nghiệp về cõi trời rồi mới được chia cái sắp y này. Nên những người mới mất quý vị, những đồ tốt của người ta đừng có chia liền quý vị. Nhưng mà thế gian này thì không có nghĩ gì đâu. Vàng ông già để lại chưa chôn già nó chia, quý vị thấy chưa? Mấy đám rồi đó quý vị. À, nhầm khi á, có những cái hàng ta bứt néo luôn á, ông già giận á. Nên đất đai tài sản để từ từ chia, để qua 49 ngày hả, thì lúc đó đó ta nhận thức được ta đã mất đi rồi đó quý vị. Ta sẵn sàng bỏ tất cả các pháp ở thế gian. Nên con người ta khổ là gì? Là mình còn liếng tiếc ôm ấp các pháp ở thế gian này, còn đau khổ, còn ganh ghét, còn tham đắm các pháp ở thế gian này, chưa cắt được, chưa đoạn lìa được. Bây giờ mình tu muốn thoát khỏi đau khổ là đoạn lìa các pháp thế gian trước. Các pháp thế gian trước là cái nhà nè. Bây giờ mình đi tu còn nhớ nhà không? Nếu hết nhớ nhà được rồi. Bây giờ cái nhà mình sẵn sàng sang tên cho thằng con không? Sẵn sàng sang tên được rồi. Vàng cất chân tủ sẵn sàng cho con không? Sẵn sàng được rồi. Sẵn sàng cúng dường bố thí không? Sẵn sàng được rồi. À, vậy quý vị, nên khi mà chúng ta nhắm mắt đi qua khỏi kiếp sống này quý vị, thì không còn tâm nào trong cái vật chất bả trần ai này nữa quý vị. Chứ không phải là về Tây Phương thì thầy ngó thầy dòm bởi trò, không chịu chăm lơm, không lo niệm Phật để ôm lòng tà, không niệm Phật để mê nhà mê cửa, mê sắc son rội rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải lạc phai, làm sao mà giữ thí nơi đài Phật ân. Đến lúc đó thì muôn phần khiêm tốn, ta tu đi có vốn sẵn rồi, nơi đây bạc dắt tiền lôi, ta ngồi thanh tịnh ôi thôi như vàng. Tu á thì đừng xốn sang tâm thể, tu trở nhà đừng khi dễ lẫn nhau, anh em chung giọt máu đào, thương nhau không hết mà sớt trao nghĩa tình. Tu phải thấm tình huynh đệ, tu phải nhẫn mau mà kể nhanh lên, cứ trần lạc đạo kề bên, trì tâm niệm Phật mới lên liên đài. Như vậy thì quý vị Phật tử, chúng ta tu bao giờ cho nó hết khổ? Còn thân này là còn khổ, trừ khi nào chúng ta không còn quyến luyến tất cả các pháp thế gian thì mới hết khổ mà thôi quý vị. Nên mình không có con cũng đi, đừng có đi cầu con. Không có tiền cũng đừng có đau khổ khi không có tiền. Mình biết là mình không có gieo duyên, mình không có làm lành làm phước nhiều, nên giờ có nghèo chút không sao. Muốn có tiền làm phước đi, từ từ nó sẽ có. Không quý vị, có nghĩa là chúng ta chấp nhận các pháp ở tại thế gian này, không đau khổ quyến luyến với nó. Có còn có mất gì cũng là một chữ không mà thôi à. Bây giờ giàu với nghèo với vừa vừa quý vị, cái hàng mang cá 24 triệu với cái hàng mà xin từ thiện có 1,5 triệu à, thiêu ra nắm xương tàn mà ai biết được cái hàng nào mới thua. Nói vậy đó có cơ sở quý vị. Chùa của quý thầy cũng gửi cốt vô, lâu lâu cũng sang mấy cái hũ cốt á. một cái ông giàu có cực kỳ luôn, chung mà đi thiêu hàng mang cá luôn, với ông xin cái hòm của vậy, hai cái đống xương hoàn toàn giống nhau, khác gì nhau hết trơn á, nên là cái nào cũng giống cái nào à, phải không? Đi khi chết rồi thiêu thì cái nào cũng giống cái nào thôi. Nên có tiền nhiều giàu sang đừng lên mặt với người ta, mà mình nghèo hèn cũng đừng có tự ti. Không, cái gì cái quan trọng là có phước báo, có công đức, có tu hay không, cái đó mới quan trọng đó. Cái đó là mình lấy đi đó, mình mang theo, cái đó mới quan trọng đó. Còn bả tiền tài vật chất chốn trần ai vù viếm dai qua giả dối. À, ta tu đi mà mau sám hối, đừng tham chi vật chất trần hồng. Vật chất trần hồng như một cây còng xe tay mà cột trong lòng khó khăn. Tu á, thì mau hãy ăn năn cải hối, trở về nhà sớm tối nhanh lên. Cư trần mà niệm Phật kề bên, hầu gần chân Phật mới nên con người. Tu thì phải quan hỷ tâm, mau cười đừng có khóc gì trong tâm. Viên ngọc hiển bài tu cầu Phật tổ Như Lai, sớm chiều trì trí lạc trai. Bạn cùng tu thì phải mau đại hùng đại lực, sớm chứ nhiều ra sức dồi trao. Cõi trần vàng lộn với thao, trì tâm niệm Phật mà bỏ thao lấy vàng. Dằm tháng tư ngày Phật Thích Ca Như Lai ra đời, ngày Phật đang sai loài chào đón đang say, ngày vui muôn loài ai đang rèn lời ca mừng, ngày vui muôn đời tất mây không trăng, tất mây cung trời đầu xuân đầu. Hãy subscribe.